Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 437, tập kích không nhẫn. Hỏa quốc bờ đông, mênh mông trên đại dương bao la, xanh thảm nước biển mênh mông vô bờ. Dần dần, chân trời xuất hiện mấy cái nhàn nhạt điểm đen. Sau đó điểm đen càng ngày càng nhiều. Thị giác nhanh chóng tới gần điểm đen. Chỉ thấy vậy nơi nào là cái gì điểm đen? Rõ ràng chính là đi dạo hàng không mẫu hạm đội. To lớn hàng không mẫu hạm đội giống như từng tòa bơi lội đảo nhỏ. Nhấc lên cao 5-6 mét sóng lớn. Hướng về bờ biển xuất phát. Bên trong phòng điều khiển. Không có mang mặt nạ hạm trưởng nói. Nhanh đến bờ. Tiểu đội thứ nhất tuần tra lên không điều tra. Vâng. Trợ thủ của hắn vội vàng trả lời. Sau đó đem mệnh lệnh của hắn truyền xuống. Không lâu, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện không nhẫn xuống đến kho vũ khí bên trong. Mặc tốt giống như cánh đồng dạng phi hành khí. Nắm lấy giống như súng ống đồng dạng dụng cụ. Mà sau đó đến ván trượt mượn nhờ đặc thù dụng cụ lướt đi mà ra. Nháy mắt, một đội không nhẫn giống như chim nhạn đồng dạng có chữ gen trận hình bay lên trời xanh. Hướng về bờ biển phương hướng tiến đến trinh sát. Trong mây bên trên, kim xí đại bằng điểu ổn định phóng ra phong thuộc tính chakra. Ổn định lơ lửng ở không trung. Chim đại bàng trên sống lưng. Ba nam một nữ bốn cái ninja quan sát hạ phong xẹt qua không nhẫn. Sunet sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng ẩn ẩn có chút vui mừng. Nàng không nghĩ tới không nhẫn dư nghiệt còn nắm giữ hạm đội hàng không mẫu hạm. Còn giữ lại có nhiều như vậy phi hành trang bị. Trải qua cùng không nhẫn chiến tranh nàng. Có thể là biết không nhẫn phối hợp với phi hành nhẫn cụ có khả năng phát huy bao lớn chiến lực. Nếu không phải là hôm nay Aozora phát hiện không nhẫn. Ngày sau không nhẫn tập kích Konoha tất nhiên tạo thành tổn thất trọng đại. Không nhẫn tại ninja làng lá. Giống như trên trời bay ngỗng cùng trên đất mãnh hổ. Konoha chỉ có một thân man lực lại không thể nào đánh lại. Chỉ có thể nhìn không nhẫn tới lui tự nhiên. Năm đó Konoha nếu không phải lao thẳng tới không nhẫn làng ninja. Cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy lấy được thắng lợi. Kisame nhìn xem giống như phi điểu đồng dạng không nhẫn. Ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nghĩ không ra vậy mà thật sự có không nhẫn dạng này ninja. Bọn họ là dùng phong độn bay lượn sao? Đừng nhìn Kisame bình thường là cái sở trường thủy độn cùng thể thuật ninja. Nhưng hắn kỳ thật có thể thích ứng hải lục không chiến đấu. Ví dụ như, hắn có thể thông qua Suikoden no Jutsu, thủy giao đạn chi thuật, ngưng tụ chakra hình thành cá mập hình dáng thủy đạn bao vây chính mình. Từ đó ở giữa không trung lướt đi. Bất quá, hắn tại trên không lướt đi khoảng cách không xa, mà còn phương hướng khó mà điều chỉnh. Bởi vậy không chiến không hề am hiểu. Nhìn thấy phía dưới phi hành không nhẫn. Hắn muốn dùng cái này đến hoàn thiện chính mình không chiến năng lực. Aozora đã mở ra Serenian. Câu ngọc xoay tròn ở giữa đã đem không nhẫn phi hành khí giới nguyên lý nhìn rõ ràng. Không phải phong độn, mà là đem dùng chakra đặt vào cái này cánh hình dáng máy móc bên trong. Làm cho mặt ngoài cùng bên trong sinh ra khí lưu kém tiến hành phi hành. Nhìn xem Kisame một mặt, mộng bức bộ dạng, Aozora cười nói. Chủ yếu chính là lợi dụng cái này máy móc, cùng nhẫn thuật cùng phong độn quan hệ không lớn. Dựa vào dụng cụ sao? Kisame lắc đầu, so với dụng cụ, hắn càng tín nhiệm thân thể của mình cùng trong cơ thể chakra. Aozora quay đầu hỏi Sunet, lúc trước không nhẫn thôn có thể là Konoha hủy diệt. Chẳng lẽ Konoha liền không có thu được một chút chiến lợi phẩm sao? Theo lý thuyết có thể để người bay lượn nhẫn cụ. Konoha cứ như vậy cũng nên lưu lại nghiên cứu đi. Sunet lắc đầu nói. Lúc trước đối mặt Konoha phát động tập kích. Không nhẫn quả quyết dẫn nổ rất nhiều Kibaku Fuda. Đối làng ninja tiến hành tự hủy. Bây giờ xem ra, bọn họ hẳn là biết thất bại không cách nào tránh khỏi. Đã sớm trong bóng tối rời đi tinh nhuệ hoặc mồi lửa. Mà tự hủy làng ninja chắc là tiêu diệt manh mối đi. Aozora nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu. Trách không được vốn là thời không bên trong.